Linh La Giới, chương 799, bảo vật tăng cảnh giới lớn, gocchuyenaudio.com, người phi thăng, bình thường mà nói trước khi phi thăng đều sẽ tu luyện thời gian rất lâu. Nhưng điều kiện tu luyện ở phân thế giới căn bản không thể so sánh với chủ thế giới. Một người tu luyện ở chủ thế giới 100 năm cùng phân thế giới 100 năm. Kết quả cuối cùng hiển nhiên khác nhau rất lớn, điểm này, điện chủ Kỳ Liên Điện Đồng Lam hiển nhiên rất rõ ràng. Cho nên mặc dù Hạ Ngôn tu luyện ở phân thế giới thời gian không ngắn nhưng điều kiện tu luyện của phân thế giới hắn không thể so sánh với chủ thế giới, tự nhiên liền không có gì có thể nói. Mà hiện tại Đồng Lam Điện Chủ lại cố ý nói tới điểm này. Hiển nhiên là che giấu sự xấu hổ của mình, lúc trước lời nói của hắn với Thủy Vụ Điện Chủ rõ ràng chứa theo vẻ khinh thường. Nghe được lời nói này của Đồng Lam Điện Chủ, Thủy Vụ Điện Chủ chỉ cười cười, lắc đầu không nói thêm gì. Mà Lưu Tô Điện Chủ, Lạc Phong Điện Chủ cũng quả thật không rõ ràng tình huống Hạ Ngôn tu luyện ở phân thế giới, đều tự nhíu mày. Cũng không nhiều lời, hội đấu giá lang tà cấp thấp tiến hành đến ngày thứ 9. Liên tiếp đấu giá 9 ngày cũng không khiến mức độ cạnh tranh kịch liệt của toàn bộ hội đấu giá giảm đi. Mà ngược lại càng trở nên gay cấn, theo số lượng bảo bối không ngừng giảm bớt, rất nhiều người nguyên bản không sốt một ra tay cũng bắt đầu dần dần ra tay. Điều này cũng là bình thường, lúc hội đấu giá vừa mới bắt đầu. Bởi vì bảo vật rất nhiều cho nên rất nhiều người tu luyện đều chờ đợi. Quan sát, muốn chờ xem phía sau còn có bảo vật càng tốt hơn một chút xuất hiện. Mà theo số lượng bảo vật giảm bót đến một mức độ nhất định, những người tu luyện này tự nhiên sẽ không thể vẫn không ra tay. Bỗng dưng bỏ qua cơ hội cuối cùng, món bảo vật tiếp theo là loại bảo vật thứ 3000 mà hội đấu giá lần này tiến hành đấu giá. So với bảo vật bình thường, lực hấp dẫn của bảo vật này đối với các vị chỉ sợ sẽ càng lớn một chút. Lý Cường đứng trên đài trung ương, lúc này chòm râu hơi động, bàn tay ở dưới áo lúc này giơ ngang trước người. Lời này vừa dứt, hiện trường chung quanh liền truyền ra từng hồi sao động, tất cả mọi người đều đang chờ đợi loại bảo vật thứ 3000 này. Loại bảo vật này, có thể rất nhiều người tu luyện đều chưa từng gặp, tại lang tà giới, nó chỉ được sinh sản ở trong chân linh thiên lang tà điển. Có thể có một số người tu luyện đều biết ta muốn nói tới bảo vật gì. Nó chính là pháp tắc quả. Cho dù là ở chân linh thiên lang tà điện cũng cần vạn năm mới chín một lần. Theo lời nói Lý Cường chậm rãi truyền ra, người tu luyện bốn phía đều lập tức nín thở mắt chừng lớn. Pháp tắc quả, đại đa số người trong bọn họ đương nhiên đã từng nghe qua trong truyền thuyết đó là một loại quả quý hiếm có thể tăng cảnh giới lớn của người tu luyện. Tỷ như người tu luyện cảnh giới thiên thần cấp 1 sử dụng pháp tắc quả. Vậy có thể tăng lên cảnh giới thiên thần cấp 2. Đương nhiên, tăng lên cũng không phải là tất nhiên, chỉ là có khả năng nhất định. Mặc dù chỉ là có khả năng nhất định cũng đủ khiến vô số người tu luyện cảnh giới thiên thần điên cuồng. Tăng cảnh giới nhỏ tất nhiên không thể so sánh với tăng cảnh giới lớn. Tăng cảnh giới nhỏ chỉ là một quá trình tích lũy linh lực. Cho dù là tu luyện bình thường, chỉ cần có đủ thời gian có thể thuận lợi tăng lên. Nhưng là tăng cảnh giới lớn, lại có thể khiến cho một gocchuyenaudio.com, người tu luyện cả đời không thể đột phá. Chết già tại một cảnh giới, bởi vậy có thể thấy được sự quý giá của loại pháp tắc quá này. Hơn nữa, ở lang tà giới nó chỉ sinh trưởng ở chân linh thiên lang tà điện vạn năm mới chín một lần. Người tu luyện bình thường căn bản không có khả năng có cơ hội nhìn thấy loại quả này. Trên hội đấu giá này, loại quả này cũng không xuất hiện trong tầm mắt người tu luyện, chỉ có người tu luyện thành công mua được mới có thể nhìn thấy loại quả này. Hội đấu giá lần này đấu giá pháp tắc quả tổng cộng có 5 quả. Mỗi một lần đấu giá đều sẽ đấu giá một quả, loại quả này giá quy định là 100 triệu nguyên đan mỗi lần tăng gái. Không được ít hơn 1 triệu nguyên đan, hiện tại đấu giá bắt đầu, cánh tay Lý Cường chậm rãi nâng lên, rồi sau đó vung mạnh trong không trung. Cái gì, tăng cảnh giới lớn của người tu luyện, Hạ Ngôn chấn động dữ dội, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua loại pháp tắc quả này. Vừa rồi lúc Lý Cường nói chuyện. Cổ Hành ở bên cạnh đơn giản giới thiệu loại quả này cho Hạ Ngôn, khiến hắn thật sự giật mình không nhỏ. Đúng vậy, chẳng quả chỉ hữu hiệu đối với người tu luyện cảnh giới linh hoàng cùng thiên thần. Ta cũng nghe điện chủ nhắc tới pháp tắc quả của lang tà điện mới biết được. Cổ Hành gật gật đầu nhìn Hạ Ngôn ánh mắt cũng tỏa sáng. Tuy nhiên giá thấp nhất đấu giá là 100 triệu nguyên đan. Tích lũy cả đời của một thiên thần cấp cao có lẽ đều không thể đạt tới con số này. Loại quả này, nhất định phải hết sức tranh đoạt vào tay. Trong đầu Hạ Ngôn lóe lên ý niệm, trong mắt hòa quang liên tục lóe sáng. Nếu ta có thể mua được một quả pháp tắc quả này. Như vậy, từ cảnh giới thiên thần cấp 2 tăng lên cảnh giới thiên thần cấp 3 liền càng thêm nắm chắc. Thời gian mấy chục hô hấp ngắn ngủi, giá cả một quả pháp tắc quả này đã vượt qua 150 triệu nguyên đan. Mà vẫn còn đang gia tăng tốc độ chóng mặt. Sô Chính Dương, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với pháp tắc quả sao? Ở trên đài cao chuyên dụng cho người tu luyện Lang Tà Điện, một người tu luyện hoàng bào híp mắt lại. Hỏi một người tu luyện cách đó không xa, cho dù là người tu luyện Lang Tà Điện cũng không thể dễ dàng đạt được pháp tắc quả. Đương nhiên có hứng thú, ánh mắt Sô Chính Dương thoáng ngưng, rồi sau đó gật mạnh đầu. Hiện tại trước tiên nhường những con tôm con tép này chậm rãi tăng giá. Cuối cùng ta tự nhiên sẽ ra tay, giá cả hiện tại còn xa không đến cực hạn, cho nên đám người Sô Chính Dương cũng không nóng lòng ra tay. Đáng tiếc, lúc này hội đấu giá đưa ra đấu giá pháp tắc quả. Chỉ có 5 quả, người tu luyện Lang Tà Điện chúng ta đến đây mấy trăm người căn bản không đủ chia. Người tu luyện hoàng bào nghe vậy cũng không lộ vẻ bất ngờ. Mà lắc đầu thở dài một tiếng, Lưu Hải Long, chẳng lẽ ngươi muốn tranh đoạt với ta? Ta đã là cảnh giới thiên thần cấp 7 đỉnh, được đến pháp tắc quá liền có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần cấp 8. Nếu ngươi tranh đoạt với ta cũng đừng trách ta trở mặt. Ánh mắt Sô Chính Dương hung dữ, nhìn về phía người tu luyện hoàng bào Lưu Hải Long, giọng trầm thấp nói. Người tu luyện Lang Tà Điện khác nghe được lời của Sô Chính Dương, biểu tình hơi biến đổi. Người tu luyện Lang Tà Điện tham gia hội đấu giá gần như đều là cảnh giới thiên thần cấp cao. Những người này tối thiểu đều là thiên tài kiệt xuất tu luyện. Góc truyện audio.com, vạn năm trở lên, cho dù thời gian tu luyện ngắn nhất gần như đều là thông qua lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà giới một vạn năm trước gia nhập Lang Tà Điện. Cho nên bước vào cảnh giới thiên thần cấp cao cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trên đài cao này cũng không thiếu người tu luyện mấy chục vạn năm. Rất nhiều người đều dừng ở cảnh giới thiên thần cấp 9, không có được cơ duyên đột phá. Từ cảnh giới thiên thần đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Quả thực cực khô hơn từ cảnh giới linh hoàng đột phá đến cảnh giới thiên thần không chỉ chục lần. Từ cảnh giới linh hoàng đột phá đến cảnh giới thiên thần đều cần đại cơ duyên mới được, càng đừng nói từ cảnh giới thiên thần đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Hừ, pháp tắc quả này trọng yếu đối với Sô Chính Dương ngươi, chẳng lẽ không trọng yếu với chúng ta? Nếu muốn chúng ta không tranh đoạt với ngươi, dựa vào cái gì? Một người tu luyện hắc bào vung tay áo, cười nhạo nói, nghe được lời người tu luyện hắc bào này, sắc mặt Sô Chính Dương hơi đổi, lập tức đen sạm, tuy nhiên lại không nói gì. Người tu luyện hắc bào này đã bước vào cảnh giới thiên thần cấp 8. Ở trong Lang Tà Điện cũng không thuộc cùng một thế lực với Sô Chính Dương. Các ngươi, quả thứ nhất này, các ngươi cũng đều đừng tranh ta muốn. Đúng lúc này, một người tu luyện ngồi ở phía sau mọi người trầm giọng chậm rãi nói ra một câu. Hắn vừa dứt lời, người tu luyện Lang Tà Điện đều đưa ánh mắt nhìn qua. Từng người thân hình đều khẽ chấn động, tuy nhiên lại không có người nào tỏ vẻ bất mãn. Người lên tiếng này, không ngờ là một cường giả cảnh giới tạo hóa, một thân trường bào màu nâu. Cặp mắt sáng ngời, Tuần Du, pháp tắc quả này, tác dụng với chúng ta hẳn là không lớn phải không? Loại quả này tuy rằng ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nhưng là pháp tắc của chúng ta đã đạt tới mức độ tiểu viên mãn, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Ngươi còn muốn pháp tắc quả này, có tác dụng gì? Một người tu luyện mày rậm ngồi bên cạnh người tu luyện trường bào nâu. Giọng nghi hoặc hỏi, người này cũng là cường giả cảnh giới tạo hóa. Tác Phương Anh, tác dụng của pháp tắc quả này đối với ta quả thật không lớn. Tuy nhiên ta lại đáp ứng một bằng hữu, muốn giúp hắn mua một quả. Lần trước hắn sử dụng toàn bộ số pháp tắc quả đạt được ở Lang Tà Điện vẫn không thể đột phá cảnh giới, hiện tại còn đang bế quan, không thể tới tham gia đấu giá. Hắc hắc, ta cũng không quá đáng, chỉ là mua một quả mà thôi. Tổng cộng 5 quả, 4 quả còn lại ta sẽ không ra tay. Tuần Du cười hắc hắc, ánh mắt đảo qua phần đông người tu luyện Lang Tà Điện phía trước. Nguyên lai là như thế, Tác Phương Anh khẽ gật đầu. Mắt híp lại, lúc này, giá cả quả pháp tắc quả thứ nhất đã lên tới 200 triệu nguyên đan. Đại bộ phận người tu luyện cảnh giới thiên thần cấp cao có thể đều không thể lấy ra được 200 triệu nguyên đan. 200 triệu nhất nguyên đan, cũng chính là 2.000 cửu nguyên đan, khi giá cả vượt qua 200 triệu tần suất báo giá dần dần chậm lại. Trên cơ bản phải cách một lúc mới có thể xuất hiện một lần báo giá mới. Hạ Ngôn, ngươi không muốn pháp tắc quả này sao? Còn không ra tay, nếu ta có đủ nguyên đan, khẳng định sẽ mua tới pháp tắc quả này, tăng lên cảnh giới lớn. Cổ Hành liếm môi, ánh mắt tỏa sáng nói. Lần này, Cổ Hành cũng không truyền âm, cho nên rất nhiều người tu luyện tham gia lôi đài chiến bên cạnh đều. Góc truyện audio.com, nghe được lời của Cổ Hành, mắt không khỏi chuyển hướng nhìn về Hạ Ngôn. Hạ Ngôn này vừa rồi thành công mua được 4 tổ long tường quả có thể tăng lên cảnh giới nhỏ. tiêu tốn 180 triệu nguyên đan, chẳng lẽ hiện tại còn có năng lực đấu giá pháp tắc quá vô cùng chân quý này? Phiếm thủy lưu của Cửu Dương Điện Vết Hầu giật giật mày hơi nhăn lại. Đảo qua trên mặt Hạ Ngôn, ánh mắt lóe lên, 220 triệu nguyên đan, cánh tay phiếm thủy lưu rốt cục giơ lên trong không gian, miệng báo ra một giá. Cửu Dương Điện xếp hạng gần với Lang Tà Điện, phiếm thủy lưu có nhiều nguyên đan như vậy cũng không làm người ta cảm thấy quá bất ngờ. Cách chương.